Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 844 lại muốn gây chuyện. Ai nguyện ý đắc tội không sợ minh loại thế lực này? Không phải là tự tìm phiền toái sao? Lúc trước tóc húi cua ca mất tích không ở cũng còn khá, hiện tại tóc húi cua ca trở lại một cái, không sợ minh. Sợ là lại phải trở lại đỉnh phong, càng không ai dám trêu chọc rồi. Cùng lúc đó, sự chú ý tất cả đều ở trên người Bạch Phong, mọi người không có chú ý tới chính là đường xe chạy đối diện, một chiếc không có bảng số xe màu đen xe, chính chậm rãi hướng về phương hướng bên này chạy. Ôi chao ta đi! Cái này tình huống gì? Lâm Quyết tinh mắt mà chú ý tới cách đó không xa tình huống, vì vậy vội vàng thao túng tay lái, dựa vào ngừng lại. Cửu ca! Cửu ca, ngươi mau nhìn mau nhìn! Đây không phải là Diệp Quảng Quảng nha đầu kia sao? Chỗ ngồi phía sau, một mực đóng liếc trong mắt nam nhân cái này mới chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi hướng về đối diện cách đó không xa nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, nữ hài đang mang theo người đứng ở Kỷ Hoàng cùng một đám thủ lĩnh trước mặt. Bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, cho nên mơ hồ có thể nghe được cái kia bên giọng nói. Mẹ nó! Tình huống gì à? Nha đầu kia chạy Kỷ Hoàng trụ sở chính cao ốc làm cái gì, mặt của Lâm Khuyết đều nhanh áp vào trên cửa sổ xe rồi. Hôm nay bọn họ ra ngoài làm việc. Vốn là không cần đi ngang qua nơi này, nhưng là, cái này đều đã mấy ngày, Diệp Quảng Quảng nha đầu kia trúng tình cổ, lại có thể một chút phản ứng cũng không có, cũng không đi tìm tới, hắn thật sự là không nhịn được, cho nên vẫn là đường vòng đi tới bên này. Không nghĩ tới, xe còn chưa kịp lái đến không sợ minh bên đó đây, liền khi đi ngang qua Kỷ Hoàng tổng bộ thời điểm gặp phải nàng. Chỉ thấy, tại một đám kiên kỵ trong con mắt, Diệp Quảng Quảng mỉm cười giơ tay lên đối với mọi người lên tiếng chào, hi, các vị, vẫn khỏe chứ a? Hừ. Mọi người tất cả đều là một bộ vô cùng ghét bỏ ánh mắt, Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì, có người nghiêm nghị trách mắng. Diệp Quảng Quảng cười híp mắt nói, chớ khẩn trương a, chẳng qua chỉ là đến tìm Kỷ Hoàng nói mấy câu mà thôi. Đến tìm Kỷ Hoàng. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt cũng càng thêm kiên kỵ rồi. Cái này tóc húi cua ca, chẳng lẽ lại nghĩ gây chuyện? Trên mặt của Kỷ Tu Nhiễm treo như một xuân phong nụ cười, thần sắc ôm nhu hướng về nữ hài nhìn lại, không biết Bạch Minh chủ tìm ta chuyện gì? A, à, là có chuyện có chuyện. Diệp Quảng Quảng nghiêng đầu qua, hướng về sau lưng bắt đầu cùng Thất Tinh mở miệng, ngớ ra làm cái gì? Còn không đem cốp sau mở ra. Bắt đầu, ta đã hàng chết rồi. Diệp Quảng Quảng quét mắt qua một cái đi. Có tin ta hay không đem ngươi cũng hàng chết. Bắt đẩu. Không có cách nào bắt đẩu, chỉ có thể khổ ép hề hề ấn xuống điều khiển từ xa, đem cốp sau mở ra, không được. Mọi người cẩn thận, lui về phía sau. Tất cả đều lui về phía sau. Kỷ Hoàng cẩn thận. Mọi người thấy Diệp Quảng Quảng đột nhiên để cho bắt đẩu mở cốp sau xe, còn tưởng rằng bên trong cốp sau là thả cái gì bẫy rập, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Kỷ Hoàng như Cửu Phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người nữ hài, trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Xe màu đen bên trong, Lâm Khuyết trợn to hai mắt, trong cốp sau sẽ không phải là thả thuốc nổ chứ. Chỗ ngồi phía sau, nam nhân không nói một lời, mới vừa giả thú thức tỉnh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tại Diệp Quảng Quảng cưỡng chế mệnh lệnh bên dưới, bắt đầu chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng, dùng sức ấn xuống điều khiển từ xa, mở ra buồng sau xe nắp. Một giây kế tiếp, nắp xe chậm rãi dâng lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới, nắp xe rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Sau đó, lộ ra bên trong tràn đầy một buồng xe. Hoa hồng.